dẫn nhập. Mong cầu của đời người. Sống ở trên đời, con người ai thường cũng muốn giàu sang, danh vọng, quyền lực, sống lâu, khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng người đạt được ý nguyện ít lại càng ít. Có người nghèo khổ hèn kém, có người nhiều bệnh tật hoặc tàn phế, có người đoản mạng chết sớm. Riêng sự an lạc, vui vẻ thì ai cũng đều có thể hưởng thụ được. Nhưng thật đáng tiếc, có nhiều người lại không nhìn rõ, lệch lạc, tự tìm khổ não, sống lỗi lầm trong khổ não. Người giàu mà không biết đủ, tri túc thì không đầy đủ. Có rồi lại muốn thêm nữa, tốt rồi lại càng muốn tốt hơn. Được rồi lại sợ mất, sợ tai họa đến, sợ bệnh tật, sợ chết. Lúc nào tâm trạng cũng bất an, buồn bực, lo âu sợ sệt. Tâm trạng người ấy cho dù ở thiên đường cũng như là ở địa ngục. Ngược lại, người nghèo mà biết thiểu dục tri túc thì là đầy đủ, biết nhân quả, rõ thị phi, không bạo ngược, không mặc cảm, không tham, không oán giận, không hơn thua hay so sánh với người khác. Người như vậy tự mình được cái vui và an lạc. Con người cuối cùng một đời tìm kiếm, tranh đấu không ngoài sự hào hoa nơi vật chất và danh lợi. Để được vui vẻ, nếu chỉ vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình, tha hồ làm điều trái lẽ, thì có cái gì mà chẳng thể làm? Chẳng phải đợi báo ứng đời sau mới thọ khổ, mà đời này cũng có thể gặp tai họa trùng trùng, như thế có thể vui vẻ được chăng? Cuộc sống của con người có hai việc: một là cuộc sống vật chất, hai là cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất càng tìm cầu thì càng đau khổ, vĩnh viễn không thể đầy đủ. Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu, thì tâm tình có thể thoải mái, tâm lý an ổn, thì sẽ được cuộc sống vui vẻ. Người học Phật tu hành, chuyên nhất chí thành ở nơi chân tâm, dân làm các việc thiện, chẳng cầu những thứ hư dinh trước mắt, mà cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm, dứt bỏ dục vọng của chính mình và chấp trước, giữ gìn tâm thanh tịnh. Từ việc hành trì không gián đoạn, tự nhiên được an lạc, đầy đủ và vui vẻ trong tâm linh. Do người tu hành có chánh kiến, chánh tư duy, tâm từ bi, làm việc thiện, không làm ác, thiểu dục tri túc, ít phiền não, có sự ký thác trên tinh thần là tin Phật, có lý tưởng thành Phật, cuộc sống tự nhiên được an lạc vui vẻ. Đương nhiên, chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tu hành thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh. Quyết cần phải thanh trừ tập khí vô minh của chính mình, tham, sân, si, cải chánh hành vi sai trái, sự vui vẻ mới có thể hưởng dụng được. Vì sao cần phải học Phật? Mục đích học Phật là như thế nào? Nói một cách đơn giản, tức là chuyển mê thành ngộ. Nhưng mê là cái gì? Còn ngộ là thế nào? Mê tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ, không rõ được chân tướng của nhân sinh, cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ. Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là thế gian vô thường, cõi nước nguy hiểm, mong manh, dễ mất, bốn đại khổ, không, năm uẩn không tướng. Chúng ta thường có thói quen nhận lầm muôn pháp hư huyễn là thường trụ bất hại, và nhân tâm và năm uẩn hòa hợp làm chân ngã, cho đến chấp ngã, chấp pháp, khởi hoặc, tạo nghiệp, rốt cuộc bị trôi nổi trong sinh tử, chìm đắm trong biệt khổ. Ngộ tức là đối với chân lý tánh của nhân sinh, sự tướng duyên khởi của vũ trụ, có sự lý giải thấu triệt, biết là duyên sinh tánh không, duyên khởi vô ngã. Duyên sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh, duyên khởi là nói các pháp do các duyên hợp thành. Tánh đó vốn không, không có tự tánh chân thật, do đó không thể chấp trước, tự tìm phiền não, tạo nghiệp để chuốc lấy quả khổ. Nói một cách khác, mê tức là không rõ chân tướng của nhân sinh. Một người ở trong cuộc sống dài mươi năm, nói gần, không hiểu được mình sinh ra như thế nào, đến già lại không hiểu rõ lúc nào chết, chết rồi đi về đâu. Cho đến tất cả vạn vật bên ngoài con người cũng như thế, đều là chẳng rõ sự kỳ diệu. Nói xa hơn, tất cả vạn hữu trong vũ trụ tại sao lại tồn tại? Phàm là không rõ được những đạo lý này nên bảo là mê. Ngộ là rõ ràng chân tướng của sự thật, hiểu được thân thể của nó chỉ là giả tướng hòa hợp của bốn đại: đất, nước, gió, lửa, tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra. Thân thể giả tướng này trải qua từ trẻ nhỏ, thiếu niên, trung niên, già. Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh, bệnh nặng mà chết. Sau khi chết, từ từ dần về tiêu diệt. Ngoài nơi thân xác, thật tướng mà mắt thường ta không nhìn thấy, gọi là chân như, còn gọi là linh hồn, hay còn gọi là Phật tánh, là vĩnh viễn tồn tại, là không sinh, không diệt. Một người như thế này, vạn vật cũng là thế này. Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngộ. Học Phật tức là đem cảnh mê của người chuyển đổi đi, mà mở ra một con đường khiến người ta đi vào cảnh ngộ. Nhưng mục đích của học Phật không phải chỉ là sự giải thoát cho riêng mình, mà còn phải vì tất cả chúng sanh mà bài trừ khổ nạn, được vui vẻ mà nỗ lực tu hành. Vì sao cần tu hành? Vì sao cần tu hành ư? Là vì cần lìa khổ được vui. Thế giới ta bà là biển khổ, người đời là những kẻ khổ. Khổ nhiều vui ít, người nghèo khổ, người giàu cũng khổ. Lúc bận rộn khổ, lúc nhàn rỗi cũng khổ. Khổ mỗi dạng mỗi kiểu, mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, không hợp với lòng thì không yên, không tự tại, không vui tức là khổ. Tu hành là thế nào? Là phải ra khỏi sinh tử luân hồi sáu đường, lìa khổ được vui thành Phật. Thành Phật đầu tiên cần phải biết tin nhân quả, dứt ác tu thiện, tu thân dưỡng tánh, rõ sanh tử, chuyển mê khai ngộ. Thế gian là cuộc vô thường, không có gì thường hằng bất biến. Đại địa và thân tâm chúng ta mỗi phút mỗi giây đều thay đổi. Ở trong thâm tâm bất định ảo huyễn này, bạn có thể tìm được một cái chân ngã bất biến hàng thường không? Thế giới ta bà là các pháp vô thường, tất cả các hiện tượng đều là dời đổi biến hóa, sinh diệt từng giây phút. Mọi sự vật thiên biến vạn hóa, dơ nhuốc khổ đau, khổ não lớp lớp. Nên cõi ta bà còn gọi là uế độ, cõi nhơ nhớp. Đời người là khổ, trên thân thể có khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Trên tinh thần cũng có nhiều thứ khổ khác nhau. Chúng ta lấy khổ làm vui đã thành thói quen, cho là bình thường. Người đời phần nhiều lấy dục lạc của năm giác quan làm vui, khổ vui, mỗi việc cũng khác nhau. Người đời hầu hết thì muốn rời xa cái khổ, cái vui thì muốn được. Người đời cảm thọ khổ và vui chẳng qua là dựa trên sự thuận và nghịch của thân tâm, tổn hại hay ích lợi mà nói. Y cứ theo Phật mà nhìn, khổ mà người đời nói là cái khổ thật sự. Nói là vui, ngược lại chưa chắc là thật vui. Đức Phật đã khẳng định rằng đời người là khổ. Có khổ đương nhiên cần phải xuất ly, lìa khổ thế gian, cầu vui giải thoát, xa lìa luân hồi ở ba cõi sáu đường. Đây là sự nỗ lực và nhận thức nên có của nhân sinh, cũng là mục đích của Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Ở đây lấy việc lìa khổ được vui làm tiền đề của Phật Pháp. Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ chân thật là khổ, vui chân thật là vui, mới có thể sanh khởi yêu thích quy hướng chân chánh đối với Phật Pháp. Phật Pháp là phương pháp đứng trên căn bản khiến chúng ta có thể dẹp trừ đau khổ mà đạt được an lạc chân thật. Chỉ có tu trì Phật Pháp, tinh thọ phụng hành, hành trì không gián đoạn, tự nhiên sẽ đạt được sự đầy đủ vui vẻ của tâm cảnh. Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối, cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng. Có lúc là cực sanh bi, khổ tận cam lai. người đời nhân nơi khổ mà tìm cầu vui, ngược lại nhân nơi vui mà sanh đến khổ đau. Đời người gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ ít mà buồn đau thì nhiều. Lý do khổ não của đời người cũng vô cùng vô tận. Đời người có mấy thứ khổ ư? Bao gồm có khổ của việc sanh ra, sanh khổ, khổ của già suy, lão khổ, khổ lúc gặp chết mất, tử khổ, khổ lúc gặp người mình oán hận, oán tắng hội khổ, khổ lúc người yêu thương chia rời, ái biệt ly khổ, khổ vì sự những gì muốn được mà lại không được, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, khổ về các loại, các dạng rất nhiều. Chẳng an, chẳng vui vẻ cũng là khổ. Người có trí tuệ, trước khi làm một việc gì, trước phải suy xét vì sao nên làm thế này. Sau khi hiểu rõ, mới khẳng định sự việc nên làm, bắt tay vào việc mà không có một chút e dè lo sợ. Đối với mọi người, công việc cứ y trên đạo đức mà làm, y cứ trên trí tuệ mà xử lý tất cả công việc, tức là học Phật. Con người vì sao cần phải tu hành? Phật giáo lấy đời người là khổ ra nói rõ. Nếu cần phải tu hành, có người sẽ phản đối: hiện tại tôi đang cảm thọ được rất vui vẻ, sự vui vẻ này vì sao có thể là khổ chứ? Thật ra kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch, thậm chí điên đảo. Đối với chúng ta cho là vui, nhưng trong mắt người có trí tuệ nhìn, tức chính là khổ. Sau khi vui vẻ qua đi, khổ sẽ đến. Vì vui mà khổ nối nhau mà đến. Cũng như ban ngày và ban đêm, sau khi ngày qua đi, đêm tối sẽ đến. Do đó đời người là khổ, xác thật là không thể phủ nhận. Vậy thì như thế nào là thoát ly được khổ? Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải làm. Khổ cần phải làm như thế nào mới thoát ly? Đức Phật ở trong bốn thánh đế dạy rằng khổ do tập mà có. Tập là sự kết chứa các phiền não hoặc và nghiệp. Do nơi nghiệp của con người mới có khổ. Nghiệp tuy là vô hình nhưng lại là chủ tể của nhân sinh. Sở dĩ cần lìa khổ, quyết cần phải đoạn tập. Muốn đoạn tập không được tạo nghiệp, không có nghiệp thì không có tập. Như thế nghiệp là thế nào? Nghiệp là hành vi của chúng ta. Thân tâm không thể không có hoạt động. Có hoạt động rồi thì có hành vi, có hành vi rồi thì có nghiệp. Sở dĩ không tạo nghiệp là không làm ác nghiệp, và chẳng liên quan đến thiện nghiệp thì không làm. Vì không tạo ra ác nghiệp, hành thiện là điều tất yếu. Chúng ta hy vọng hành vi của chính mình là hành vi thiện. Y cứ theo Phật Pháp mà nói, giải thoát phiền não, trong tâm thanh tịnh, an tường, tự tại, tinh thần thoải mái, tương lai có khả năng thoát khỏi sinh tử. Tu hành là thế nào? Tu hành là thế nào? Tu tức là sửa đổi, hành tức là hành vi của chúng ta. Hành vi này bao quát có hữu hình và vô hình, tức là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Tu hành là sửa đổi lại hành vi của thân, khẩu, ý của chúng ta. Hành vi của thân, khẩu, ý sao cần sửa đổi? Vì hành vi của con người có nhiều lúc làm tổn hại người khác hoặc chúng sanh khác, trong vô hình cũng tổn hại chính mình, khiến tự mình và người khác đều cảm thọ thống khổ. Những hành vi này tức là ác nghiệp. Có thể tu được thân, khẩu, ý không làm ác, tự nhiên thân tâm thanh tịnh an lạc. Tình huống ở thân tâm yên ổn rồi, vọng niệm lại ít hơn. Nếu như có thể tiến đến mà niệm, niệm ở nơi thiện, thân hành ở nơi thiện, miệng nói ở nơi thiện, ý tưởng ở nơi thiện, thì là từ tu hành tiến đến tu trì rồi. Do đã đem các tập khí bất lương cải chánh, tâm đã thuần nhất, chướng ngại cũng đã giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Lại thêm niệm chẳng gián đoạn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Tình đời xem đã rõ, muôn duyên thế tục buông đi, việc giảng sanh của thế giới cực lạc ở Tây Phương thì nắm chắc. Chỗ tốt đẹp của pháp môn trì danh niệm Phật: thứ nhất là rõ được sanh tử, ra khỏi luân hồi sáu nẻo, giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, lìa khổ được vui, chân lạc thành Phật. Trên phương diện thực hành, đây là pháp môn thẳng tắc, viên đốn mà rất dễ hành trì, phù hợp với tất cả hạng người và hoàn cảnh trong thời mạt pháp này. Thứ hai, người đời khi mệnh chung thì đau đớn khổ sở không thể nói hết, muôn nghìn người khó được một người chết an lành tự tại. Người niệm Phật tu hành có công phu, đến lúc mệnh chung thân không bệnh khổ, biết trước ngày giờ chết, chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đang đứng hoặc đang ngồi mà niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu công phu niệm Phật sâu thì ở hiện đời được nhất tâm bất loạn, căn lành sâu dày, lại có thể thân chứng niệm Phật tam muội, chứng ngộ. Thứ ba, trên sinh hoạt tinh thần có chỗ ký thác là tinh Phật, có lý tưởng là thành Phật, cuộc sống được an lạc tự tại. Thứ tư, biết tin nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo, rõ thị phi, dừng ác tu thiện, thiểu dục tri túc, cuộc sống yên ổn đạm bạc giản dị, tâm cảnh khai mở, nhìn rõ tình đời, muôn duyên thế tục buông xuống, công việc thì giữ bổn phận, vui với tập thể, giao thiệp với người hài hòa, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không tủi với đất. Phần lớn giảm nhẹ đi những phiền toái từ bên ngoài xã hội, gia đình và công việc, tự nhiên sẽ được yên ổn, tốt đẹp, tự tại, an lạc, nhìn các việc đều thoải mái, thích hợp, thuận mắt. Thứ năm, nương giáo lý của Đức Phật mà chiếu xét tư tưởng, hành vi của chính mình. Như điều bất chánh thì đưa vào chỗ chánh, không nề nếp thì đưa vào nề nếp. Khi gặp vấn đề khó khăn về cuộc sống, khổ rầu về hoàn cảnh, những thiếu sót hạn chế của xã hội hiện thực, việc con người phiền não xấu xa, đều có thể điều chỉnh tâm cảnh bất bình chính mình. Trong tâm bình hòa, bình thuận, bình tĩnh, bình đạm, tâm không theo sự vui giận mà chìm nổi, xem danh lợi phú quý như khói mây qua mắt, lấy tâm tri túc để thủ xả muôn vật, không vọng cầu, không vọng lấy, không vọng dụng, không bị sự trói buộc bởi cảnh bên ngoài. Tâm an lý được, tùy duyên qua ngày, cuộc sống sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Giải thích những nghi ngờ. Phật giáo không phải là mê tín. Nói mê tín là không hiểu rõ ràng và tin một cách mù quáng. Bất kỳ điều gì ta đã trải qua sự quan sát và suy nghĩ rồi nhận định điều ấy không có sai lầm mà xin tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng của lý trí. Nếu như chưa rõ hiểu, chỉ nghe người khác nói là rất tốt, hoặc dựa vào truyền thống của gia tộc mà tín ngưỡng theo, sau khi tín ngưỡng còn chưa thâm nhập hiểu rõ, chỉ thuần túy ngay trên việc làm là tín ngưỡng, như thế bản thân của ta cũng là mê tín. Nếu như ta không hiểu rõ Phật giáo, chỉ nghe những người khác nói Phật giáo là mê tín, hoặc nhìn thấy một vài nghi thức biểu tượng của Phật giáo mà chưa trải qua sự thâm nhập rõ hiểu ở nghĩa lý mà đã nhận định Phật giáo là mê tín, như thế thật mới là mê tín. Rồi nói pháp mê tín cho người khác, thành kiến chấp mê tín chính mình. Phật giáo trái lại khuyến khích con người hoài nghi, đều đem việc hoài nghi đề xuất ra để thảo luận. Chỉ có hoài nghi mới có thể bàn xét mà có được đáp án. Như đây mới có thể giảng sinh ra tính tâm chân chính. Trên sự thật, không có bất kỳ tôn giáo nào như là Phật giáo chịu cho con người hoài nghi kiểu này, khai phóng kiểu này và không mê tín kiểu này. Phật giáo không phải là tiêu cực, trốn đời. Phật giáo lấy từ bi làm gốc, nhẫn nhục làm hành động đối với thanh sắc, danh lợi, năm dục sáu trần, thì Phật giáo chủ trương xa tránh. Vậy thì Phật giáo có phải là tôn giáo tiêu cực, trốn đời thật không? Xin thưa là không phải. Chỉ cần con người đối với Phật Pháp có chút ít hiểu rõ thì có thể hiểu được tinh thần tích cực nhập thế của Phật giáo. Mà ở nơi Phật giáo, ngược lại từ bi dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, đây là chỗ vĩ đại của Phật giáo, cũng chính là tính tích cực của Phật giáo. Cũng có người sẽ hỏi, tôi thường thấy các hòa thượng hoặc những người tu hành chỉ ở trong núi thẳm hoặc trong các chùa tụng kinh niệm Phật, cuộc sống này sao có thể nói là tích cực được chứ? Đây cũng chỉ là biết một mà không biết hai. Tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp là độ khắp chúng sanh. Nếu độ chúng sanh thì cần phải học tập phương pháp độ sinh. Thí dụ như có người bị chìm trong nước, anh dẫu có lòng cứu người mà không biết bơi lội, cùng lắm chỉ đứng trên bờ hô hoán. Có người khác tuy biết bơi giỏi nhưng ngược lại anh ta chỉ đứng khoanh tay. Lúc này nếu có một người đã có tâm cứu người lại biết bơi lội, nhảy vào trong nước thì có thể cứu được người dưới nước. Đệ tử của Phật, không luận là tỳ kheo xuất gia hay Phật tử tại gia, những người tụng kinh niệm Phật đó đều là người phát nguyện rộng cứu người, đang luyện tập kỹ thuật bơi lội. Không có kỹ thuật làm sao cứu người? Càng không phải là đem những lời này ra làm lời biện hộ cho đệ tử của Phật. Trên sự thật, tinh thần của Phật giáo xưa nay như vậy. Phật giáo không phải là chủ nghĩa của sự chán nản. Pháp lục độ của Đại Thừa tuy trọng về nhẫn nhục nhưng xả thân vì Pháp cũng là giáo nghĩa của Phật giáo. Khi bạo lực xâm lăng, chánh Pháp có nguy cơ sắp diệt, giáo lý Phật cảm hóa không hiệu quả, Phật tử cũng sẽ phấn khởi đại lực dũng mãnh đứng dậy chống đối với bạo lực. Như trong kinh Nhân Duyên Tăng Hộ chép rằng, vì hộ sinh mệnh của Phật Pháp thà bỏ tiền tài, vì cứu hộ một nhà thà bỏ một người, vì cứu hộ một thôn thà bỏ một nhà, vì cứu hộ một nước thà bỏ một thôn. Rắn độc cắn tay thì tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Đoạn kinh văn ở trên là những gì mạnh mẽ và quả cảm. Xét ra, sự tích cực tiến thủ của người đời chẳng ngoài sự tranh đấu trên danh lợi, say đắm trên thanh sắc. Phật giáo chủ trương hy sinh chính mình, dưới phổ độ chúng sanh, trên thì cầu đại giác, tinh tấn không biến nhát. Đó mới gọi là tích cực vậy. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật Pháp là Pháp giúp con người chuyển mê khai ngộ, chuyển si sinh huệ, chuyển phàm thành thánh. Nếu có người đối với Phật Pháp không hiểu hoặc hiểu biết nửa vời sẽ nhận định Phật giáo là mê tín. Đây không khác nào như người mù sờ voi, như ếch ngồi đáy giếng. Trên thực tế, thế gian cũng có tôn giáo mê tín, tức là đem tất cả chính mình giao phó cho thần linh ở bên ngoài mà chẳng tin vào chính mình. Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh đều có tu trì thành Phật. Nhiều tôn giáo khác tin mọi việc các hung, quả phước của con người đều do thần linh bên ngoài chi phối. Bởi vậy, con người phải cầu thần linh che chở, bảo hộ. Ở trong sự khốn khổ, mê mờ, sợ sệt, con người tin chắc có những loại thần có đủ oai lực đang khống chế và thao túng tất cả vũ trụ. Những vị thần này hễ nghịch đến thì sẽ bị tai họa, còn thuận theo thì được tha thứ và giúp đỡ. Đối với việc cúng tế các vị thần, các tôn giáo đa thần cũng chủ trương là đại sự cho cuộc sống của con người. Nhất thần tôn giáo có tiến bộ hơn so với đa thần tôn giáo. Thiên Chúa hay Thượng Đế là vị sáng tạo và là chủ tể của cả thế gian vũ trụ vạn hữu. Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến nhất thần. Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Thiên Chúa giáo của người Do Thái, Gia Tô giáo cho đến Hồi giáo của Ả Rập đều thuộc một loại này. Xem hết giáo nghĩa của những tôn giáo này, tuy hình thái và nghi thức không đồng, nhưng chỉ lấy một đối tượng làm việc sùng bái thì là một. Ngoài tôn giáo tín ngưỡng về tha lực, Phật giáo là tôn giáo tín ngưỡng về tự lực. Phật giáo không cho rằng vũ trụ vạn vật là do Thượng Đế sáng tạo. Đối với vũ trụ vạn hữu, hiện tượng sanh diệt biến đổi. Mọi pháp từ nhân duyên mà sinh, mọi pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Đây sinh, kia diệt đều là quả của nhân duyên sinh. Tinh thể vận hành, đầu mối thời gian dời trôi trong đó đều do nhân quả. Sinh lão bệnh tử, uyển thọ, trong đó cũng có nhân quả. Nhân như vậy, quả như vậy, mảy tơ sợi lông chẳng sai. Vì thế, các hiện tượng tự nhiên chắc chắn không phải do Thượng Đế sáng tạo và chủ tể. Chính ta là chủ tể của chính mình. Không có thần nào có thể làm chủ tể con người, cũng không có thần nào có thể ban phước giáng họa. Khi Đức Phật Thích Ca ngộ đạo thành Phật, câu nói đầu tiên của Ngài là: kỳ thay, kỳ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng Như Lai trí huệ. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước, không thể chứng được. Nếu lì vọng tưởng, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí được hiện tiền. Đức tướng Như Lai trí huệ là gì? Tức là Phật tánh, là người người đều có đủ. Tánh này ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm. Người người nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, đều có thể thành Phật. Nhưng nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, hoàn toàn cần dựa vào thực hành của chính mình. Ví như cái gương đầy bụi, quyết cần phải tự mình lau chùi đi bụi bặm, khôi phục lại tánh gốc là tánh trong sáng vốn có. Đây hoàn toàn dựa vào sự tu trì của chính mình, chẳng giống như người Công giáo mong chờ tha lực, nói là tin Chúa thì được cứu rỗi. Người đời không hiểu lý này, lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giúp cứu cho là khoa học, còn tôn giáo nhờ dựa vào sự tu trì chính mình lại cho là mê tín. Đây chẳng phải là điên đảo đen trắng, không rõ thị phi sao? Cái nào là trí tín, cái nào là mê tín? Người mắt sáng đủ có chỗ lựa chọn rồi. Phật pháp và khoa học. Khoa học trong hiện tại và tương lai rất cần thiết cho nhân loại. Khoa học không ngừng tiến bộ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của con người. Trong quan niệm của con người, khoa học luôn phát minh những điều mới mẻ, tiến bộ, thiết thực. Điểm chính yếu của khoa học có ba. Một là luật nhân quả, là tự lý luận đến thực tiễn để đưa ra kết luận. Hai là kinh nghiệm thực tế, là sau khi thu thập chứng cứ, nghiên cứu, từ đó đưa ra lý luận để giải thích, chẳng thêm bất kỳ không tưởng nào. Ba là phân tích, là dùng thực tiễn trải qua thời gian để phân tích và quan sát sự biến đổi của từng cá thể, hoặc mổ xẻ từng cá thể để quan sát cái tổng thể. Khoa học dùng ba phương pháp này để nghiên cứu các sự vật hiện tượng, từ đó biết được sự tồn tại của sự vật hiện tượng từ hai phương diện: sự liên tục của thời gian và sự hòa hợp của không gian. Điểm này khoa học với Phật học rất giống nhau. Cấu trúc của mỗi kinh Phật chia làm ba phần lớn: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Mỗi phần lớn lại phân ra nhiều phần nhỏ, thứ lớp. Sự phân chia nghiêm ngặt này cũng hợp với tinh thần của khoa học. Mỗi một bộ kinh Phật bắt đầu đều có 6 điểm chứng tính: tính, văn, thời, chủ, xứ, chúng, để nói rõ điểm trọng yếu về thời gian, địa điểm, người nghe mà Phật nói kinh đó. Điều này giống như những người làm công tác khoa học viết về báo cáo thực nghiệm. Báo cáo thực nghiệm bắt đầu cần phải viết người chủ trì, những người thực hiện, thời gian, địa điểm, mục tiêu thực nghiệm, phương tiện sử dụng, đồ vật sử dụng. Quá trình của người học Phật có 4 phương pháp phù hợp với khoa học. Một là tin, hai là hiểu, 3 là thực hành, 4 là chứng. Tin là tin phương pháp Đức Phật dạy cho con người là chân chánh. Đức Phật nói, con người có Phật tánh, nhưng Phật tánh đó bị phiền não ngăn che, cho nên ở nơi cảnh mê. Con người nếu trừ được mê vọng thì sanh khởi giác ngộ, tương lai cũng được thành Phật. Nếu ta đối với những lời nói của Đức Phật mà không hoài nghi, thì ta có chánh tính đối với Phật giáo. Hiếu là ta tuy tin những lời nói của Đức Phật đúng, nhưng ta cần phải xác định thực tế có thể hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong một câu nói đó hay không. Không được hồ đồ, có chỗ không rõ ràng, không thể hiểu mập mờ, hoặc không hiểu, hoặc là có chỗ hiểu lầm. Thực hành là đối với câu nói của Phật, ngươi sẽ thành Phật này. Ta đã tin sâu sắc rồi, ta lại hiểu được làm thế nào mới có thể thành Phật. Như thế hiện tại ta còn phải đem phương pháp thành Phật của Đức Phật dạy, từng bước luyện tập một cách thiết tha và chắc chắn. Nhưng có nhiều đệ tử tuy là mang tri thức của Phật, tin pháp của Phật giảng, nhưng lại đem Phật pháp theo việc làm của thế tục, hoặc gấp rút công sức để mau được cái lợi. Thực hành được một thời gian không thấy công hiệu thì chẳng làm nữa. Kiểu này tuy là có tin có hiểu, nhưng rốt cục là ngang bằng với sự chẳng tin chẳng hiểu. Bởi vì học Phật đối với chữ tin và hiểu thì hành càng trọng yếu hơn. Chứng là phương pháp lúc Đức Phật còn tại thế dạy người thành Phật, có 84,000 pháp môn. Bất kỳ một pháp nào hễ có hằng tâm mà chí thành tu trì thì có thể thành A-la-hán, thành Bồ-tát, thành Phật. Chỉ riêng ở Trung Quốc và Việt Nam, các bậc cao tăng, đại đức, cư sĩ nhiều đời thành đạo rất nhiều. Các sách như Cao Tăng Truyện, Hiền Thánh Lục, Mấy Điệu Sen Thanh đã nói đến rất nhiều. Nói một điểm thực tế hơn, khoa học hiện đại ngày nay đã phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, Kinh Phật hơn 2,500 năm trước đã sớm có ghi chép. Thế giới trong quan niệm của người đời chẳng ra khỏi phạm vi địa cầu. Như bình thường nói, đi vòng quanh thế giới chẳng qua là đi một vòng xung quanh địa cầu, gọi là đại chiến của thế giới, cũng chẳng qua là chiến tranh quốc tế đại quy mô trên địa cầu. Mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thật chẳng phải là 3,000 cái thế giới, mà là tập hợp 1,000 thế giới làm một tiểu thế giới, tập hơn 1,000 tiểu thế giới làm một trung thế giới, tập hợp 1,000 trung thế giới làm một đại thế giới. Do trong đó bao hàm bội số của cái 3,000, cho nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong kinh nói rằng hư không vô tận, thế giới vô lượng, quốc độ chúng sanh vô lượng, cho nên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng rất vô lượng. Địa cầu chỗ ở của chúng ta chẳng qua là một hạt bụi trong không gian bao la vô tận. Lời nói của pháp này khi khoa học chưa phát triển thật khó được người ta tiếp nhận, nhưng do nơi sự phát triển của thiên văn học đã chứng minh tinh cầu trong hệ ngân hà nhiều đến nỗi không thể đếm hết, khoảng cách giữa các tinh cầu cũng tính không hết. Ví dụ như khoảng cách giữa trái đất với mặt trời là 8,5 phút năm ánh sáng. Khoảng cách của một năm ánh sáng mỗi giây là 300,000 km nhân lên số giây của một năm. Khoảng cách giữa sao Ngưu Lang và Chức Nữ đến 12,000 năm ánh sáng, lại có những hành tinh cách trái đất tới khoảng vài chục năm ánh sáng. Do đây có thể biết so với khoa học, Phật pháp càng khoa học.